Tu La Thiên Đế, chương 47, 47, Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Nguyệt Tình vì Tần Mệnh tranh thủ được cơ hội tiến vào võ tông các cũng bị truyền ra. Nhưng không ai có thể cho rằng Tần Mệnh đạt được một bộ võ pháp là có thể thắng Mục Tử Tu. Càng nhiều nghị luận vẫn là xoay quanh chuyện vì sao Nguyệt Tình chiếu cố Tần Mệnh như vậy. Trưởng lão thủ hộ của Vũ Tông các tuổi rất lớn, tóc bạc trắng, nhưng tinh thần không tồi. Mỉm cười gật đầu, người chính là Tần Mệnh. Trưởng lão ngài tốt, đăng ký ở chỗ này. Đợi lát nữa chọn võ pháp tốt, lúc đi ra cũng đăng ký. Người nhiều nhất có thể đến tầng 3, có thể ở lại nửa ngày, chỉ có thể chọn một bộ. Ta cho ngươi một ý kiến đơn giản. Ngươi là lần đầu tiên chính thức tìm hiểu võ pháp, tốt nhất là lựa chọn linh cấp hạ phẩm. Trước tiên có nhận thức riêng đối với võ pháp, chờ tương lai có cơ hội, lại đến lựa chọn linh cấp trung phẩm, hoặc là linh cấp thượng phẩm. Ngàn vạn lần không nên cho rằng mình có thiên phú, liền trực tiếp lựa chọn linh cấp thượng phẩm. Như vậy ngược lại có thể sẽ phản tác dụng. Ta nhớ kỹ rồi. Tần Mệnh cảm tạ trưởng lão thủ hộ. Đi vào đi, chú ý đừng đánh nhau. Trưởng lão thủ hộ mỉm cười gật đầu. Tần Mệnh đi vào võ tông các. Tầng thứ nhất vô cùng rộng rãi, sắp xếp từng giá sách tinh xảo. Mỗi võ pháp đều có giới thiệu chi tiết. Tầng này hơi lộ ra vẻ trong trẻo lạnh lùng. Chỉ có mấy vị đệ tử đang chọn võ pháp. Cũng có mấy vị đang ngồi ở chỗ đó cẩn thận lật xem. Đệ tử có thể tùy tiện ra vào nơi này chỉ có đệ tử thân truyền. Nhưng cũng không phải tất cả đệ tử thân truyền đều có thiên phú chắc tuyệt. Nhân Trung Long Phượng, còn có một bộ phận đệ tử thân truyền đến từ quan hệ. Giống như Triệu Liệt, cũng có một bộ phận người là con của các thương gia giàu có bên ngoài. Được đưa đến đây với số tiền lớn, hy vọng có thể có thành tựu. Loại người này thiên phú không được, nhưng quan hệ cứng rắn, gia sản dày, lại có thể được tỉ mỉ chỉ đạo. Thành tựu mặc dù không quá cao, cũng sẽ không quá kém. Đệ tử tầng thứ hai hơi nhiều, có hơn 10-20 vị, đang tinh tế lựa chọn võ pháp, hoặc là thấp giọng nói chuyện nghị luận. Tần Mệnh không dừng lại ở hai tầng đầu, trực tiếp đến tầng thứ ba. Trong này đều là võ pháp linh cấp thượng phẩm, bởi vì võ pháp địa cấp hiếm thấy, linh cấp thượng phẩm đã vô cùng chân quý. Cho dù là ở trong võ tông các đại tông đại phái như Thanh Vân Tông, số lượng cũng chỉ có 60, mỗi cái đều được cất giữ độc lập. Có đệ tử nhướng mày liếc về phía Tần Mệnh, cảm thấy kỳ quái tại sao lại có một gương mặt xa lạ. Bất quá rất nhanh đã bừng tỉnh, hẳn là ngày hôm qua chuyện về Tần Mệnh rất nóng bỏng. Có một số đệ tử tiếp tục cúi đầu lật xem võ pháp. Có vài người tò mò đánh giá Tần Mệnh. Tần Mệnh không để ý ánh mắt người khác, cẩn thận tìm trên giá sách tầng thứ ba. Rất nhanh đã tìm được Kim Cương Kính, mang theo tâm tình chờ mong. Hắn ngồi ở trong góc, nghiêm túc đọc qua, đầu tiên nhìn xem có phải là như mình mong đợi hay không. Nếu không đạt được mục tiêu, còn có thể lựa chọn cái khác. Hắn trước kia tu luyện Kim Cương Kình ba đoạn đầu là do hắn tự hắn mò mẫm. Cùng Kim Cương Kình chính thống vẫn là có chút khác biệt. Không biết qua bao lâu, tầng thứ ba xuất hiện chút rối loạn. Một vị thiếu niên khí chất đặc biệt đi tới nơi này. Dáng người gầy gò, vóc dáng cao cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Không tính là anh tuấn. Tóc dài lại xõa tung, khí chất không kiềm chế được. Hai mắt hắn đặc biệt dài nhỏ, làm cho người ta có loại cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Thiếu niên đi dạo ở tầng thứ ba, trực tiếp đi về phía Tần Mệnh. Rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Ha ha, có trò hay. Tần Mệnh đang đắm chìm trong ba đoạn trước võ pháp Kim Cương Kình, bất chi bất giác liền mê muội, như đói như khát, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì giật mình gật đầu. Miêu tả tỉ mỉ bên trong đối với hắn mà nói quả thực là say rượu quán đỉnh. Sửa chữa hắn rất nhiều sai lầm cứng nhắc. Hận không thể hiện tại liền trực tiếp tu luyện. Người chính là Tần Mệnh. Thiếu niên liên tục hỏi ba lần, mới kéo lực chú ý của Tần Mệnh từ Kim Cương Kình đến trên người thiếu niên. Thiết Sơn Hà, Tần Mệnh liếc mắt một cái liền nhận ra vị thiếu niên khí chất sắc bén này. Thiết Sơn Hà, Thiết Phong Tử nổi danh của Thanh Vân Tông, là một trong những đệ tử thân truyền được công nhận có khả năng nhất xưng là đệ tử Kim Linh. Nhưng tuyệt đối không thể trở thành đệ tử Kim Linh, bởi vì hắn cũng không tính là đệ tử chính thống của Thanh Vân Tông, mà là đệ tử trên danh nghĩa. Hắn đến từ Thiết gia phía Đông Tân Hải. Thiết gia là một gia tộc vô cùng đặc thù. Dân gian đồn đãi nói bọn họ cũng không phải quần cư, mà là hoang dại. Hài tử được sinh ra 10 tuổi đã liền ném ra ngoài. Mỗi người tự học tập, một mình sinh tồn. Ngoại trừ lúc thành thân sinh con vào tổ tư sẽ trở về gia tộc ở tạm. Những người khác có thể triệu tập tất cả mọi người lại chỉ có cơ hội 3 năm một lần gia tộc tụ tập. Người của Thiết gia tộc tuy rằng hoang dã, nhưng lại có lực ngưng tụ rất mạnh. Một khi một vị tộc nhân nào đó ở bên ngoài tử vong, bọn họ đều sẽ truy xét đến cùng. Nếu như là tử vong bình thường, bọn họ sẽ không truy cứu. Nhưng nếu như bị hãm hại bất thường, nhất định sẽ có hàng ngàn cuồng nhân không ngừng triển khai trả thù đối với ngươi. Thân phận cụ thể của Thiết Sơn Hà không có ai biết, nhưng rất có thể là hậu đại trực hệ Thiết gia. Năm 10 tuổi hắn đã tới Thanh Vân Tông. Tính cách ngoan ngoãn, riêng biệt độc hành, cũng không để ý tới cái gì giao tiếp giữa người. Nhưng thiên phú vô cùng kinh người. Năm nay vừa mới tiến vào linh võ cảnh cửu trọng thiên. Người như vậy, thật không có mấy người dám chọc vào. Tần Mệnh đối với Thiết Sơn Hà không quen thuộc, càng không nói đến trao đổi. Không biết hắn làm sao lại đột nhiên tìm tới mình. Thiết Sơn Hà không từ trên cao nhìn xuống Tần Mệnh, mà là đao to búa lớn ngồi xuống, mặt đối mặt với hắn. Ánh mắt nhỏ dài sắc bén tỉ mỉ đánh giá Tần Mệnh. Các đệ tử xem náo nhiệt nhỏ giọng nghị luận. Thiết Sơn Hà xuất quỷ nhập thần, cao ngạo cường thế. Sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với Tần Mệnh? Không phải là nhìn Tần Mệnh không vừa mắt, chuẩn bị giáo huấn hắn đấy chứ? Thiết Sơn Hà nhìn ánh mắt Tần Mệnh. Người không phải linh võ tam trọng thiên, người có thể nhìn thấu thực lực của người khác. Cách chương.